Độc nhất phu nhân tâm, chương 88 đến 1 tự trách 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới không có trả lời, mà lập tức đi đến trước giường, giọng nói của hắn rất quen thuộc. Chỉ ngắn ngủi có mấy ngày mà quận chúa đã quên tại hạ rồi sao? Đào Cẩn suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc cũng nhớ được hắn ta là ai? Tần Hoàng, hắn ta như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này, sao lại đột nhập vào phòng của nàng? Đào Cẩn nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ cửa phòng của nàng đã được khóa lại, hơn nữa nơi này cách Tùng Châu cả trăm dặm, hắn ta tới nơi này làm gì? Không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, Đào Cẩn đã căng họng lên kêu cứu. Người tới, có kẻ lưu manh ở đây. Tần Hoàng tiến đến trước mặt nàng, che miệng nàng lại. Quận chúa không cần phải uổng phí sức lực làm gì, Tần Mỗ đã hạ dược ở đồ ăn của bọn họ tạm thời sẽ không tỉnh lại đâu. Hắn ta cách nàng rất gần, Đào Cẩn có thể thấy rõ, khóe môi hắn đang cười, mang theo tâm địa xấu xa. Hơn nửa đêm lại xông vào phòng cô nương, có thể có chuyện gì tốt được chứ? Đào Cẩn nhấc chân lên muốn đá hắn ta, nàng ra tay không chút lưu tình, chọn ngay địa phương yếu ớt nhất của hắn mà đá. Cốt, đáng tiếc Tần Hoàng là người tập võ, công kích của nàng hắn dễ dàng tránh thoát được, cúi người áp tới trên người nàng, cười nói, cách trương.